Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, thứ hai chiến. Tung Kiếm Phong có một chỗ bí ẩn. Không phải bản phong đệ tử khó mà biết được. Liền xem như biết được bí ẩn tồn tại. Đồng dạng đệ tử cũng khó có thể tiến vào. Chỗ này bí ẩn là một cái kiếm trận. Nhưng chỉ có số ít người mới biết rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Chỉ có tư cách trở thành kiếm mắt người, mới có thể tiến nhập trung ương trận pháp. Lệ Trọng Thoại đi cái này tiểu đạo vốn là vắng vẻ u tĩnh. Tăng thêm hiện tại lại chính vào tông môn thi đấu càng không người nào chú ý tới hành tung của hắn. Ai, thật nhàm chán a. Nghe nói năm nay còn có Tần Phấn sư huynh tham gia. Nhóm chúng ta lại chỉ có thể ở nơi này ngẩn người. Chính là, làm sao lại có đệ tử đến sông nơi này đâu. Lại phải không đến chỗ tốt. Đã dạng này, nhóm chúng ta không bằng len lén đi qua xem hai trận. Dù sao cũng không có người chú ý. Các loại tranh tài không sai biệt lắm kết thúc về sau nhắc lại trước lui về tới. Dạng này liền không ai phát hiện. Nghe tới hai tên thủ vệ đệ tử nói chuyện. Lệ Trọng Thoại thu hồi kiếm trong tay. Hắn hiện tại dù sao không phải trạng thái toàn thịnh. Nếu là thất thủ liền xong rồi. Đã hai tên đệ tử động ý niệm. Tự mình hoàn toàn có thể đợi một cấp. Một tên đệ tử có chút do dự. Hắn biết mình trách nhiệm trọng đại. Nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn tự mình xác định vững chắc chịu không nổi. Tốt, liền xem một trận. Xem hết Tần Phấn tranh tài nhóm chúng ta liền trở lại. Người biết, ta biết, trời biết, Tần Phấn tên tuổi thật sự là quá mức vang dội. Mặt khác một tên đệ tử dao động hồi lâu rốt cục ngăn cản không nổi trong lòng dụ hoặc. Nhìn xem hai người vội vàng bóng lưng rời đi. Lệ Trọng Thoại trốn thoát tự mình ẩn tàng khí tức. Hắn nhìn về phía kiếm trận đôi trong mắt tràn đầy điên cuồng. Chỉ cần để cho ta thu được kiếm ma lực lượng. Tất cả mọi người xem thường ta người đều phải chết đi cho ta. Lệ Trọng Thoại chậm rãi đi vào trong cửa hang kiếm trận. Cũng không lâu lắm bên trong liền truyền đến hắn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy thanh âm cùng nhau xuất hiện còn có tràn ngập toàn bộ trong động bên ngoài huyết. Hồng sắc quang mang, coi như đứng tại ngoài động rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Hết thảy lắng lại về sau. Chỗ cửa hang một đạo bóng người lung lay đi ra. Ha ha ha ha ha ha. Một ngày kia ta rốt cục trùng hoạch tự do. Nam tử nhìn về phía mình hai tay. Mặt mũi tràn đầy viết kinh hỉ hai chữ. Tiếp xuống, ta nên giết bao nhiêu thượng kiếm tông người đâu. Ngoặc kép, Tần Phấn treo lên nồng đậm mắt quầng thâm đi tới sân đấu võ bảng thông báo chỗ. Phía sau hắn có đại lượng người xem ngay tại chậm rãi xếp hàng ra trận. Thứ hai tranh tài ngày thứ nhất trận. Khai Thiên Kiếm Phong Tần Phấn giao đấu Xích Luyện Kiếm Phong Dương. Tần Phấn vội vàng nhìn thoáng qua bảng thông báo trên tin tức liền trong chiều đi đến. An bài tại trận đầu cũng rất tốt. Thua về sau trở về ngủ bù. Nghĩ đến cái này Tần Phấn lại đánh một cái A cắt ngày hôm qua từ khi. Thưởng thức hoàn mỹ cảnh về sau một đêm cũng không ngủ. Hiện tại cả người cũng tương đương mơ hồ. Dưới loại trạng thái này mình muốn thủ thắng thật sự là khó như đăng thiên. Tần Phấn chào sư huynh. Tần Phấn, cố lên a. Đi tại trong lối đi nhỏ. Rất nhiều phụ trách thi đấu đệ tử cũng tại hướng Tần Phấn góp phần trợ uy. Tần Phấn không nói gì. Khoát tay đáp lại. Vừa mới đi đến cuối lối đi. Một tên nam tử đứng tại nào giống như là chờ đợi Tần Phấn đã lâu bộ dáng. Tần Phấn, người tốt. Ta gọi Dương. Tần Phấn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem tự giới thiệu nam tử. Phát hiện hắn người mặc hỏa trường bào màu đỏ lập tức một cái giật mình. Mà lại danh tự còn rất quen thuộc. Cái này không phải liền là tự mình vòng thứ hai đối thủ sao? Dương cười cười nói tiếp đi đến. Ta chờ mong lần này giao thủ rất lâu. Hy vọng đợi lát nữa ở đây trên nhóm chúng ta có thể biểu diễn tận hứng. Nói đi. Dương thu hồi nụ cười, dẫn đầu đi vào trong tràng, biểu diễn, Tần Phấn đại não có chút quá tải đến, không minh bạch Dương nói là có ý gì. Tần Phấn nhập môn 3 năm qua toát ra rất nhiều tu luyện thiên tài. Thượng Kiếm Tông cũng không ngoại lệ. Cái này một nhóm đệ tử thiên tài bị trưởng lão nhóm thống nhất gọi là Thời Đại Hoàng Kim. Tại Thời Đại Hoàng Kim áp bách dưới, trước lúc này rất nhiều đệ tử trong khoảnh khắc đã mất đi toàn bộ ưu thế. Chỉ để lại lớn tuổi cái này duy nhất ưu điểm. Không ít đệ tử vĩnh viễn đã mất đi thò đầu ra cơ hội. Từ đây Thượng Kiếm Tông bị xanh gió xuân bạo quét sạch. Lần này dự thi tuyệt đại bộ phận đều là Thời Đại Hoàng Kim đệ tử cũng đang nói rõ một điểm. Mà Dương Dương là một ngoại lệ. Hắn chỗ Xích Luyện Kiếm Phong lúc đầu thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một giới cũng tại cùng Bồ Đề Kiếm Phong tranh đoạt một hai tên. Mà Dương Dương còn có thể Thời Đại Hoàng Kim thế công ngồi xuống ổn Xích Luyện Kiếm Phong ba cái có. Mặt danh ngạch một trong. Có thể thấy được hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Vừa nghĩ tới đối thủ của mình lại là Dương Dương. Tần Phấn trong lòng oa lạnh, hắn cũng không phải không có ôm lấy may mắn tâm lý muốn nâng cao một bước. Bất quá bây giờ xem ra cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Đứng tại sân đấu võ địa chi bên trong, tiếng người vẫn như cũ huyên náo. Cùng trận đầu khác biệt chính là, có khá nhiều đệ tử lại vì Dương Dương cố lên. Bởi vì Dương Dương là có khả năng nhất đánh bại Tần Phấn tuyển thủ. Lão nhị, Dương Dương gần nhất trạng thái như thế nào? Tóc đỏ trưởng lão đối mặt hỏi thăm lắc đầu nói đến. Cái này tiểu tử từ đầu đến cuối đều là nửa bước kết đan không cách nào tiến thêm một bước. Xem ra hắn thiên phú cũng liền dừng bước nơi này. Trung quy là so không lên Thời Đại Hoàng Kim A. Vậy ngươi còn nhường hắn ra sân. Không nhiều cho những người trẻ tuổi kia một điểm tăng lên cơ hội. Tóc đỏ trưởng lão hiếm thấy đè lại tự mình bạo tính tình nói đến. Muốn trách thì trách đệ tử khác không hăng hái. Không cạnh tranh được hắn. Cái này ngắn ngủi một năm thời gian hắn đã theo số 1 tuyển thủ rớt xuống số 3 tuyển thủ. Chắc, hẳn lần tiếp theo liền sẽ không có thân ảnh của hắn đi. Bất quá nếu là đột phá kết đan cảnh, kia lại khác nói. Xích Luyện trưởng lão giọng nói tương đương nhẹ nhàng, tuyệt không cảm giác đáng tiếc. Sáu đại kiếm phong bên trong, duy chỉ có Xích Luyện Kiếm Phong truy cầu kịch liệt nhất cạnh tranh. Bởi vì tóc đỏ trưởng lão tin tưởng chỉ có ở vào tình thế như vậy khả năng bồi dưỡng ra đứng đầu. Nhất thiên tài, trở lại trên trận, Dương Dương đối Tần Phấn lộ ra nụ cười. Tần Phấn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Phấn quay đầu nhìn về phía trọng tài. Trọng tài xe nhẹ đường quen, trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tần Phấn, kỳ thật ta nghĩ bỏ quyền tới. Tần Phấn ánh mắt trở lại sân bãi, phát hiện Dương Dương đã rút ra trường kiếm. Thân kiếm đã nổi lên đốt đỏ hỏa diễm. Lấy kiếm làm chủ, lấy hỏa làm phụ, chính là Xích Luyện Kiếm Phong tuyệt học. Dương Dương sư huynh, cố lên a, nương theo lấy các sư đệ cố lên. Dương Dương dẫn đầu phát động công kích, hét lớn phía dưới, liên tục mấy đạo cuồng bạo lại cực nóng hỏa diễm hướng phía Tần Phấn vọt tới. Mấy đạo hỏa diễm không phân tuần tự, hòa làm một thể tạo thành cao mấy mét sóng lửa. Nóng quá, Tần Phấn tầm mắt trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa. Ngoại trừ mảnh này sóng nhiệt, hắn không nhìn thấy còn lại bất luận cái gì đồ vật. Đám người chỉ thấy liên tiếp sóng lửa trong nháy mắt chồng lên xuất hiện. Mà lại mắt thấy là phải hoàn toàn bao trùm tại Tần Phấn trên thân. Tần Phấn cấp tốc điều động chân khí rót vào trong kiếm. Trường kiếm cũng phát ra ông ông rung động âm thanh. Tiếp lấy Tần Phấn hướng về phía sóng lửa trung tâm bộ vị dùng sức vung đánh. Dùng công thay thủ, phá. Tại dạng này phạm vi lớn công kích đến tự mình vốn là không có đường lui. Chỉ có chủ động công kích khả năng lấy được một chút hy vọng sống. Thính phòng đám người cứ việc cách rất xa. Nhưng đột nhiên cảm giác được to lớn phong áp hướng mình đánh tới. Còn kèm theo hỏa diễm nhiệt độ cao. Cách gần đó một điểm người xem lúc này mới phát hiện mình đã bị thổi toàn thân là mồ hôi. Đám người lấy lại tinh thần. Phát hiện sân bãi trên mặt đất vẫn có yếu ớt ngọn lửa còn tại từng cái vị trí toán loạn. Nhưng vừa mới nhấc lên cao mấy mét sóng lớn đã biến mất. Tần Phấn còn êm đẹp đứng đấy. Tần Phấn vậy mà miễn cưỡng đem sóng lớn từ giữa đó chém ra.